gocchuyenaudio.com, trôi qua không ai thấu chừng nhiều như vậy tích phân. Lâm Thiên hơi sửng sốt, chưa từng có quá, phải biết rằng chính là theo Ngõa Long bọn họ thức tỉnh tính khởi cũng là có 800 vạn ức năm. Này tử vong chi thành, phòng chừng là vạn ức năm xuất hiện một lần cũng là xuất hiện quá 800 lần. Cách chương.